Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, 142 phục vụ khô, xe buýt tài xế vì các du khách đưa lên thảm lông. Cứ việc lúc này bọn họ quần áo đều đã làm thấu. Lấy các du khách thể chất, cũng không cảm thấy xe buýt bên trong độ ấm rất thấp. Nhưng có người là yêu cầu thảm lông. Tuệ Tuệ dùng thảm lông đem Long Nhi toàn bộ bọc lên. Cảm lạnh cảm mạo bệnh trạng đã xuất hiện. Long Nhi thanh âm có điểm khan khan, nhưng ốm đau giống như cũng chỉ cho hắn mang đến điểm này điểm ảnh hưởng. Hắn vẫn là thực tinh thần, không lộ ra cái gì mệt mỏi. Hắn cùng Lý Ân, hy vọng Lý Ân có thể gia nhập bọn họ. Chúng ta cái này đoàn đội, cũng là vì cùng chung chí hướng mới tiến đến cùng nhau. Tụ ở bên nhau mục đích chính là vì lớn nhất hóa bảo đảm toàn bộ đồng đội sinh mệnh an toàn. Lúc trước ở trong lĩnh vực mặt, chúng ta đối với ngươi thực lãnh đạm, hy vọng ngươi không cần chú ý. Làm thâm niên du khách, chúng ta đã thói quen lĩnh vực đào thải hình thức, tân nhân tử vong tỷ lệ ra quá lớn. Chúng ta thật sự không cần thiết cùng một cái lập tức khả năng tử vong tân nhân thành lập bất luận. Cái gì cảm tình? Hiện tại ngươi đã biểu hiện ra chính mình giá trị, cũng đủ hiểu biết chúng ta. Chúng ta đối với ngươi mời cùng Cố tiểu thư không có một đinh điểm quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì ngươi năng lực, nhân phẩm đều đủ để trở thành chúng ta đồng đội, mặc kệ Cố tiểu thư cuối cùng như thế nào hồi đáp chúng ta. Ta đều hy vọng cùng ngươi trở thành kề vai chiến đấu đồng đội, Lý Ân. Ngoặc kép, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, nàng nghĩ tới chính mình sẽ bị mời. Đó là xem ở Cố tỷ tỷ mặt mũi thượng, trăm triệu không nghĩ tới, Long Nhi sẽ như vậy thận trọng, đơn độc mời chính mình, hơn nữa nói được rành mạch, nàng quyết định cùng Cố tỷ tỷ quyết định là hoàn toàn tách ra. Là không quan hệ, không có người không thích bị coi trọng. Nàng cũng thực thích, nàng đối Long Nhi mấy người không có gì oán hận cảm xúc. Nhân gia chịu giúp ngươi một phen là tình cảm, không giúp ngươi cũng là bổn phận, không có gì nhưng xen vào. Tinh tế nghĩ đến, Long Nhi bọn họ đối người khác lãnh đạm, cũng là một loại tự mình bảo hộ. Suy nghĩ một chút gia nhập đoàn đội lúc sau, nàng liền trở thành bị đoàn đội bảo hộ người, vẫn là rất có cảm giác an toàn. Cho dù Long Nhi tôn trọng làm nàng thực hưởng thụ, có thể gia nhập như vậy một cái lợi hại đoàn đội. Nàng cũng là tâm động, nhưng nàng cũng không có khả năng một ngụm đáp ứng. Nếu Cố tỷ tỷ không muốn cùng bọn họ tổ đội, nàng liền sẽ không gia nhập bọn họ. Nàng là muốn cùng Cố tỷ tỷ ở bên nhau. Cố Hề Lịch đem hết thảy nghe vào lỗ tai bên trong. Nàng suy nghĩ, Long Nhi hiện tại có lẽ còn chưa đủ lão luyện. Nhưng không ra cái gì ngoài ý muốn, nhất định có thể trưởng thành vì rất lợi hại đội trưởng. Tiến lĩnh vực là 6 người, ra tới thời điểm còn có thể sống sót 5 người. Luận năng lực, cái này đoàn đội đã là rất tuyệt, bọn họ tính bài ngoại tính là rất mạnh, thậm chí làm có điểm ngang ngược. Nhưng đội ngũ bên trong không có rõ ràng mâu thuẫn, đồng đội chi gian tựa hồ còn có một ít đặc thù ước định. Ở cái này trong đội ngũ mặt, đồng đội là thực đáng giá, làm bọn họ đồng đội sẽ tương đối hạnh phúc. Lý Ân là một tân nhân, có thể đụng tới như vậy đội ngũ là vận khí tốt. Bên ngoài vẫn là ban ngày, xe buýt vững vàng chạy 20 mấy phút, tới mục đích địa 142 phục vụ khô. Xuống xe thời điểm, Cố Hề Lịch đi ở mặt sau cùng, Lý Ân cũng thả chậm bước chân đi theo nàng. Cố Hề Lịch, ta cùng lão sư, tuyệt không sẽ cùng bất luận kẻ nào tổ đội, thực bỗng nhiên. Nàng thanh âm thậm chí thực nhẹ rất nhỏ, lại giống như búa tạ nện ở trong lòng. Lý Ân hai má một chút trắng, dừng bước, Cố Hề Lịch còn ở đi phía trước đi. Tỉ tỉ, Lý Ân chạy chậm đi lên, túm chặt nàng tay áo. Không qua thói quen cùng người thân cận, Cố Hề Lịch trên mặt lộ ra muốn tránh thoát lại đau khổ nhẫn nại rối rắm biểu tình. Cuối cùng nàng cũng không có tránh thoát, vì cái gì, Cố Hề Lịch khó xử nói, ta không thích hợp, độc hành đối chúng ta tới nói mới là tốt nhất, Lý Ân nước mắt đều rơi xuống. Nhìn đến nàng biểu tình lại xì một tiếng cười rộ lên. Chính xác đối nàng nói, thỉnh giúp ta cùng Lanh Lành tỷ nói tiếng tái kiến, ta liền không cùng nàng từ biệt, cảm ơn các ngươi đã cứu ta mệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, nỗ lực sống sót, chờ mong có một ngày có thể cùng các ngươi gặp lại. Hảo báo đáp các ngươi ân cứu mạng. Xuống xe thời điểm, Cố Hề Lịch liền tắt đi phát sóng trực tiếp khí. Lữ quán phòng sung túc, nàng theo thường lệ vào ở nhất sang quý phòng, rửa mặt xong, tiến vào máy móc chung, vừa đến khách sạn liền đem ở trong thân thể trầm tích ám vật chất toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Đã là lệ thường, đây cũng là bổ giác, một giấc ngủ dậy lúc sau, nàng tinh thần thực đủ, Cố Hề Lịch lúc này mới đem hộp bên trong ca ca lấy ra. Hắn cuối cùng kia sẽ tránh thoát chính mình khống chế. Liền vì ăn đến lĩnh chủ huyết nhục, Di tiên sinh vừa mới bị xẻo tâm, đúng là suy yếu thời điểm, không có phòng bị đã bị cắn một ngụm mơ siêu cũng có thể thuyết minh ca ca tìm thời cơ phi thường hảo. Hắn thương cũng không phải là bình thường vong linh, mà là vong linh lĩnh chủ, ăn vụng còn mạt miệng, hiện tại ca ca ngoài miệng nhưng thật ra không có vết máu. Trên người cũng sạch sẽ. Cố Hề Lịch lấy khăn đem hắn tỉ mỉ lau chùi một lần. Còn vì hắn thay đổi một bộ quần áo, không có tiếp thu đến chủ nhân mệnh lệnh khi, rối gỗ là sẽ không nói cũng sẽ không động. Hắn hiện tại liền ngoan ngoãn đứng, giống như là một cái xinh đẹp tiểu món đồ chơi. Thực an toàn cũng đối chủ nhân vô hại. Cố Hề Lịch rất rõ ràng, đây là biểu hiện giả dối mà thôi. Hắn có tự mình ý thức à. Nếu không liền sẽ không ăn Di tiên sinh này một ngụm thịt. Người ngẫu nhiên sư thật là khủng bố thiên phú năng lực a. Như là ở người ngẫu nhiên thân thể bên trong rót vào linh hồn giống nhau. Cũng không biết người ngẫu nhiên sư có biện pháp nào không quản khống này đó tân sinh linh hồn. Bất quá hắn yêu thương nhất người ngẫu nhiên là hắn nữ nhi. Đau đến không còn kịp rồi. Sao có thể còn sẽ quản khống nàng. Chỉ cần không thương tổn thân thể của nàng, hận không thể nàng ăn đến càng nhiều càng tốt, sẽ không ước thúc nàng. Người ngẫu nhiên thực đơn tượng đều là đủ loại vong linh. Rốt cuộc vong linh cùng nhân loại không xem như đồng loại. Ăn lên cũng không có quá lớn tâm lý chướng ngại, vì yêu nhất nữ nhi, người ngẫu nhiên sư đại khái là nguyện ý đi tìm chết. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ vẫn luôn tồn tại. Như vậy ở cái này hỗn loạn thế đạo thượng, càng cường đại mới càng tốt đi. Hơn nữa người ngẫu nhiên sư tin tưởng nữ nhi càng là cường đại liền càng khả năng khôi phục nhân. Loại tư tưởng, tuy rằng từ Cố Hề Lịch góc độ thượng xem, người ngẫu nhiên còn có phải hay không hắn nữ nhi đã khó mà nói. Nhưng nàng sẽ không đi vạch trần, một cái mất đi nữ nhi phụ thân cũng quá đáng thương. Nhân sinh trên đời. Có điểm trông cậy vào mới không đến nỗi nổi điên, chăn nuôi quá ca ca lúc sau, nàng cảm thấy người ngẫu nhiên có rất mạnh thú, tính, cũng thực tham, là mơ siêu, cái này làm cho nàng thực không thoải mái, hy vọng người ngẫu nhiên sư có thể dưỡng hảo nữ nhi, sẽ không rơi xuống có một ngày bị nữ nhi phản phệ kết cục, làm một cái phụ thân tới giảng, vậy quá thà mơ siêu hiện tại vấn đề là, nàng nên lấy ca ca làm sao bây giờ? Ăn Di tiên sinh huyết nhục, này sẽ ca ca cái bụng hoàn toàn phồng lên, muốn tiêu hóa thật lâu mới có thể bẹp đi xuống. Chờ hấp thu luồng năng lượng này, hắn nhất định sẽ trở nên càng cường đại. Khi đó, Cố Hề Lịch cũng còn có thể khống chế hắn. Nhưng tiếp theo đâu, luyến tiếc vứt bỏ, cũng luyến tiếc tiêu hủy. Rốt cuộc ca ca như vậy sang quý. Ở phía trước mấy cái vong linh lĩnh vực phát sóng trực tiếp đạt được tiền tài tất cả đều dùng ở ca. Ca trên người, vứt bỏ cũng quá đáng tiếc, vậy chỉ có thể mang theo hắn. Không có càng tốt biện pháp phía trước, vẫn là không cần sử dụng ca ca. Cố Hề Lịch như vậy tưởng thời điểm, cũng dùng ngón tay cấp ca ca xoa chướng chướng bụng. Người ngẫu nhiên sư nói như vậy có thể trợ giúp người ngẫu nhiên tiêu hóa. Làm cho bọn họ có thể càng thoải mái một chút, còn sẽ chú ý người ngẫu nhiên cảm thụ. Người ngẫu nhiên sư là ngay từ đầu liền đem người ngẫu nhiên coi như vật còn sống tới chăn nuôi nha. Xoa bụng 15 phút, Cố Hề Lịch mới dừng lại tới gọi điện thoại kêu cơm. một thế bánh bao, hiện tạc tô thịt, ngoại tinh nhập khẩu tiên nãi, lại muốn một cái đồng nồi, vài loại thịt, thượng mấy thứ nộn nộn rau xanh, cự tuyệt rớt lữ quán chất lượng tốt phục vụ, nếu không lấy bọn họ ân cần, có thể toàn bộ hành trình làm cố hề lịch bất động một chút. Vì nàng ăn xong này một cơ mơ siêu ăn nồi không thể chính mình chậm rãi xuyến liền không thú vị. Cố hề lịch ngồi xếp bằng ở trên ghế, trước chậm rãi xử lý một thế bánh bao, uống sạch tiên nãi, mới biên nhai tô thịt biên xuyến đồ ăn ăn, canh loãng xuyến thịt dê không cần chấm liêu hương vị liền rất tiên. Hơn nữa đầu bếp kỹ thuật sắt dao kinh người, thịt dê thiết đến mỏng như tờ giấy phiến, khiến cho xuyến thịt dê tư vị càng kinh diễm mơ siêu chỉ chốc lát. Rộng mở phòng khách bên trong liền tất cả đều là nồi đun nước hương vị. Này xem như một loại phi thường hưởng thụ ăn cơm phương thức. Cố hề lịch vừa ăn còn biên xem lăn lộn nhắn lại. Trên bàn mâm không sai biệt lắm thanh trống không thời điểm. Thời gian đã qua đi suốt 2 cái giờ. Cố hề lịch một chút đều không cảm thấy như vậy ăn cái gì là lãng phí thời gian. Còn thực nhàn nhã đứng thẳng nửa giờ. Vì tiêu thực, chờ ngồi xuống ăn trái cây thời điểm, nàng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Cả người đều từ khẩn trương vong linh lĩnh vực trải qua chung rút ra ra tới. Phi thường thả lòng, chính là bởi vì có như vậy mỹ vị đồ ăn, người tồn tại mới có ý tứ a. Từ trước ở an toàn khu thời điểm, cố hề lịch cũng không lãng phí một chút thời gian, đặc biệt là ở lão già thúi sau khi rời khỏi, nàng liền ăn cơm đều như là ở đánh giặc, mỗi phân mỗi giây đều không muốn sống uổng, bởi vì ăn mòn khu quá mức thần bí, xuất phát từ đối không biết sợ hãi, nàng luôn là phi thường sốt ruột, kia sẽ cũng là có chỗ lợi, cùng hiện tại so sánh với, ít nhất an toàn vô ngu. Hiện tại sao, thường thường ở sinh tử bên cạnh dãy rùa, ở vong linh lĩnh vực bên trong, nàng yêu cầu là một cái không gì phá nổi người, rời đi vong linh lĩnh vực lúc sau, nàng dần dần học xong thả lòng, ăn uống no đủ, cố hề lịch lại ngủ một giấc, lại một lần tỉnh lại thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn, cố hề lịch đem bức màn kéo ra, ngồi ở án thư mở ra bản ghi nhớ. Này vốn là tiểu đạo cụ, nàng dùng để phong phú nhân thiết, giống bản ghi nhớ như vậy đạo cụ, nàng đã không phải lần đầu tiên dùng, cao minh mánh khóe bịp người cũng không phải dùng miệng nói động người khác, mà là còn không có há mồm, cũng đã thiết hạ không chê vào đâu được âm mưu, dẫn đường người khác dựa theo ngươi nhân thiết đi đối đãi ngươi. Vì đạt tới mục đích, tiểu đạo cụ liền ắt không thể thiếu. Hiện tại bản ghi nhớ còn có một chút tác dụng, lật xem bản ghi nhớ có thể làm nàng càng hoàn chỉnh nhớ lại ở công viên Hải Dương kinh hồn đêm. Phát sinh sự tình, cái này lĩnh vực mặt ngoài là công viên Hải Dương, thực tế trọng điểm là giấu ở công viên Hải Dương áo ngoài bên trong phi. Pháp phòng nghiên cứu, mỗi cái lĩnh vực đều cất giấu một đoạn chuyện cũ, này không có gì đặc biệt. Làm cố hề lịch để ý chính là lĩnh vực lĩnh chủ Di tiên sinh. Hắn thực đặc biệt, mọi người đều biết, vong linh lĩnh chủ không thể rời đi chính mình lĩnh vực. Vì cái gì đâu, đánh cái cách khác đi. Lĩnh chủ giống như là chống đỡ lĩnh vực duy nhất một cây cột. Cây cột không thấy, lĩnh vực lạch cạch một tiếng liền biến mất. Lĩnh chủ chính là lĩnh vực cái này tiểu trong không gian sao sao. Đỉnh đầu thiên chân dẫm lên mặt đất, sao sao đại thần một khi không chống thiên địa liền khép lại, vong linh lĩnh chủ vừa ly khai lĩnh vực cũng liền không còn nữa tồn tại, cũng có không muốn lưu tại lĩnh vực lĩnh chủ, nguyện ý liều mạng làm lĩnh vực mất đi đại giới, cũng muốn rời đi, kia cũng không được, quy tắc sẽ không làm lĩnh chủ rời đi, duy nhất biện pháp chính là dỡ xuống lĩnh chủ trước. Này liền ý nghĩa nguyên khí đại thương, làm không hảo còn sẽ trôi đi ở trong thiên địa, cho dù có nắm chắc tiếp tục tồn tại với nhân thế gian. Thiên năng lực cũng sẽ rất lớn suy yếu, vì cái gì cực lợi hại tinh anh vong linh cũng nguyện ý đối lĩnh chủ cúi đầu. Liền vì có thể ở trong lĩnh vực dung thân, bởi vì lĩnh vực bên ngoài thế giới cũng không tốt hỗn a. Cố hề lịch thậm chí nghe được quá như vậy đồn đãi. rời đi lĩnh vực vong linh vô pháp biến cường, còn sẽ chậm rãi trôi đi, cũng không phải nói là thật là giả, lại muốn rời đi lĩnh vực, lại không nghĩ mất đi lĩnh chủ thân phận, nào có như vậy tốt sự tình. Hai người vốn là không thể chiếu cố, Cố Hề Lịch lại phát hiện, Di tiên sinh làm được điểm này, không hổ là làm nghiên cứu người, cư nhiên có thể tìm được quy tắc lỗ hổng, còn có thể lừa bịp quy tắc, phải làm đến rời đi vong linh lĩnh vực, thật sự quá khó khăn, có thể tưởng tượng vì đạt tới mục đích này, Di tiên sinh đã làm nhiều ít nếm thử, bởi vì chính mình nhân thiết là hai nhân cách, Cố Hề Lịch gặp được quy thời điểm, liền theo bản năng mà cho rằng lĩnh chủ cũng là cái dạng này tình huống. Nhân loại đại não là có tin tức lọc cơ chế, nó sẽ phán đoán này đó tin tức quan trọng, này đó cũng không quan trọng, đối có một số việc có tai như điếc, làm như không thấy chính là lọc cơ chế ở có tác dụng. Nhưng nó phán đoán cũng không nhất định là chuẩn xác, rất có thể lọc rớt một ít rõ ràng rất quan trọng nhưng bị nghĩ lầm không quan trọng tin tức. Quay đầu lại tưởng, kỳ thật quy ở nhắc tới ca ca thời điểm vẫn luôn không có đã cho lầm đạo tính ngôn ngữ. Không có để lộ ra một chút hai anh em xài chung một cái thân thể ý tứ. Thậm chí rất sớm trước kia, hắn liền nói quá, ca ca không ở, cái này không ở, chỉ chính là Di không ở vong linh lĩnh vực bên trong. Ở vong linh lĩnh vực ở ngoài, quy đã nói được rất rõ ràng. Cố Hề Lịch lại là ở tận mắt nhìn thấy đến quy trên người linh kiện hoàn hảo khi mới phát hiện không thích hợp, cũng là ở lần đầu tiên nhìn thấy Di tiên sinh thời điểm mới ý thức được, DTM hai nhân cách, rõ ràng chính là song bào thai huynh đệ, trong lúc cũng có rất nhiều trùng hợp, vừa lúc tốt lầm đạo nàng, tỉ như nói song bào thai chi gian cảm ứng. Tỉ như nói quy vẫn luôn ở mà Di tiên sinh chưa bao giờ có xuất hiện quá. Dẫm bạo trong mắt đều không xuất hiện, loại này không xuất hiện cũng làm Cố Hề Lịch hiểu lầm. Nàng không có khả năng lớn mật đến đi suy đoán lĩnh chủ lúc ấy không ở trong lĩnh vực. Cho nên ở rõ ràng ly chân tướng chỉ có một tầng hơi mỏng khăn che mặt thời điểm. Còn hiểu lầm lâu như vậy, có trùng hợp, khá vậy có rất nhiều rõ ràng lỗ hổng. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì vào trước là chủ, Cố Hề Lịch sẽ đi đoán Di tiên sinh có thể rời đi vong linh lĩnh vực. Cũng không phải không có căn cứ, nàng lúc trước đã tìm được quá rất nhiều manh mối, thậm chí đã biết kỳ ảo công viên Hải Dương cùng viện nghiên cứu sẽ thiết lập nguyên nhân. Ở Di tiên sinh nói ra hắn đã báo thù thời điểm, nàng lập tức đem hết thảy đều sâu chuỗi lên, được đến chính xác kết luận. Kẻ thù giết cha rất nhiều, hắn ở trở thành vong linh lĩnh chủ thời điểm, không có khả năng hướng mỗi người báo thù thành công. Rốt cuộc hắn kẻ thù trải rộng lam tinh, Di tiên sinh chính mình cũng thừa nhận điểm này. Hắn xác xác thật thật nghĩ đến biện pháp, rời đi vong linh lĩnh vực, Cố Hề Lịch cũng rốt cuộc đã biết, phòng thí nghiệm bên trong khắp nơi tiểu linh kiện nguyên nhân. Di tiên sinh chính mình cắt chính mình hiển nhiên là đối tự thân thực lực một loại suy yếu. Tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng, hắn sẽ làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, sâu chuỗi một chút liền hiểu được nguyên nhân, chỉ có làm như vậy hắn mới có thể rời đi lĩnh vực. Ra ngoài báo thù, bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh liền vô pháp thao tác trong lĩnh vực vong linh cùng sinh vật biển. Nếu hắn không làm ra loại này linh hồn cắt nói, Cố Hề Lịch phải đối mặt khủng bố biển sâu động vật. Liên tính không phải biển sâu động vật, Lam Y Nhân cũng có thể mang đến phiền toái rất lớn. Kết quả hắn không có thể đoạt lại tay phải, liền Lam Y Nhân vô pháp tự nhiên thao tác, còn nếu muốn biện pháp chọc giận đệ đệ, mới có thể tìm được đoạt lại tay phải cơ hội. Khi đó Di tiên sinh, chắc là phi thường nghẹn khuất, bởi vì Di tiên sinh nóng lòng báo thù. Mới kêu nàng chui chỗ trống, đây là vận khí tốt địa phương, vong linh chi tâm là lĩnh chủ tượng trưng, Di tiên sinh rời đi vong linh lĩnh vực, thế tất là không thể mang đi vong linh chi tâm mơ siêu Cố Hề Lịch không có có thể trực tiếp tìm được. Vong linh chi tâm, chờ đến lĩnh chủ trở về không thể không cùng hắn chính diện giao phong. Đây là vận khí kém địa phương, lĩnh chủ nếu muốn rời đi vong linh lĩnh vực. khẳng định không chỉ là đem chính mình cắt thành rất nhiều phân đơn giản như vậy. Bất quá Di tiên sinh không có nói ra cụ thể thao tác phương pháp. Cố Hề Lịch không có khả năng đoán được ra tới. Song bào thai huynh đệ quan hệ cũng thực phức tạp. Nghe Di tiên sinh chỉ trích đệ đệ Quy nói. Có thể bổ toàn một chút từ trước phát sinh sự tình. Hai người phụ thân là cái người chính trực. Hắn dạy dỗ ra tới hài tử cũng nên cụ bị hắn một ít phẩm cách. Song bào thai không biết vì sao. Tính cách hoàn toàn bất đồng. Có như vậy ưu tú ca ca. Đường đệ đệ người cư nhiên sẽ có xã khủng chứng. Phụ thân chết đi lúc sau. Làm ca ca Di gánh vác sở hữu áp lực. Tự nhiên sẽ xem nhẹ đệ đệ. Cố Hề Lịch càng có khuynh hướng. Ca ca không có hoàn toàn nói cho đệ đệ phụ thân tử vong chân tướng. Khá vậy không có hoàn toàn gạt đệ đệ tiến hành nghiên cứu. Hoặc là nói, thời gian lâu rồi, đệ đệ tổng hội phát hiện ca ca che giấu bí mật. Cái này phòng thí nghiệm bị đệ đệ phát hiện, thiện lương đệ đệ Quy cứu nào đó thí nghiệm phẩm cũng lặng lẽ phóng hắn rời đi. Không nghĩ tới cái này thí nghiệm phẩm sẽ mang theo bọn họ kẻ thù giết cha xông tới. Phá hủy phòng thí nghiệm hơn nữa giết chết gì. Thực nghiệm đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, lúc này chết đi, Di không cam nguyện chết đi, phụ thân thù còn không có báo, hắn cũng không thể chết, linh hồn cắt không có khả năng không có cảm giác đau đớn. Có thể làm ra chính mình cắt chính mình tàn nhẫn người. Có thể tưởng tượng hắn chấp niệm có bao nhiêu cường đại, sẽ biến thành vong linh lĩnh chủ quá bình thường. Ai, Quy đệ đệ có thể nói là thực lực hố ca. Cái này lĩnh vực nguy hiểm chỗ ở chỗ nó bản thân. Hải dương động vật quá kỳ lạ, lung tung rối loạn độc chủng loại quá nhiều, mà không ở với lĩnh chủ, rời đi lĩnh vực thời điểm, Cố Hề Lịch đem trang Di tiên sinh tay phải cái kia màu xám trắng túi tử mở ra. Nếu không có giết hắn, cũng liền không cần thiết mang đi tay phải, làm Di tiên sinh linh hồn tàn khuyết, này cũng coi như là đối Quy bồi thường. Lúc sau mấy ngày, Cố Hề Lịch không có tái ngộ gặp qua Lý Ân, cũng không có gặp được Long Nhi bọn họ, không có đáp lại bản thân cũng đại biểu một loại cự tuyệt thái độ. Lý Ân nói vậy cũng sẽ đem nàng lời nói cho Long Nhi. Long Nhi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối, Cố Hề Lịch cũng không biết, đã mua được tiếp theo cái lĩnh vực tin tức, nàng đến tích cực chuẩn bị lên. Hết chương.